Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Hùng Tài Vĩ Lược đứng đầu Chu Nguyên Chương. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thần Đô Lạc Dương Hoàng Triều Đại Minh bốn đại vương cảnh cường giả tề tụ một đường. Đại danh Hoàng Triều tên mặt người điều khiển Chu Nguyên Chương cũng ở đây. Năm người ngồi chỗ ngồi giống nhau, cũng không có cao thấp trên dưới phân chia. Ở Hoàng Triều Đại Minh bên trong, hoàng cảnh cường giả đã có thể cùng hoàng đế ngồi ngang hàng với. Cái này bốn cái hoàng cảnh cường giả theo thứ tự là Chu Nguyên Chương hai cái thúc thế hệ Hắc Bạch Vô Thường. Còn có một cái chính là Hoàng Triều Đại Minh quân đội cường giả Chiến Phi Thiên. Một người khác chính là đại danh Hoàng Triều Lục Phiến Môn Thần Bộ Phi Hổ Thần Ưng. Hắc Vô Thường hướng về phía Chu Nguyên Chương nói: "Thánh thượng, bây giờ Đông Hải hòn đảo đã hoàn toàn nhất thống, hơn nữa nhất thống Đông Hải hòn đảo người vẫn là chúng ta Hoàng Triều Đại Minh Cẩm Y Vệ Kỳ Lân Thần sứ Gia Cát Thần Toán. Bây giờ Gia Cát Thần Toán trên mặt nổi mặc dù còn nghe theo chúng ta hiệu lệnh, nhưng là lén lút, nhưng căn bản không cầm chúng ta Đại Minh Vương Triều coi vào đâu. Lại dám ở Đông Hải hòn đảo tự mình thu thuế. Hơn nữa còn thành lập 1,8 triệu quân đội, sau lưng còn dựa vào thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Chúng ta phải chăng phải ra binh, đem điều này Gia Cát Thần Toán hoàn toàn tiêu diệt, dẹp ăn Đông Phương Hải bên bình tĩnh?" Còn không có cùng Chu Nguyên Chương lên tiếng, Hoàng Triều Đại Minh quân đội thống lĩnh Chiến Phi Thiên liền mở miệng nói: "Trời tối nhị trưởng lão, ngươi lời nói này thì không đúng. Bây giờ cùng Gia Cát Thần Toán hoàn toàn trở mặt thật ra thì một chút cũng không có lợi lắm. Ngược lại sẽ để cho Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều lượm tiện nghi. Ta ý kiến là đối với Gia Cát Thần Toán tiến hành hai lần lôi kéo. Cũng phong Gia Cát Thần Toán là Đông Hải Vương. Ở Đông Hải Gia Cát Thần Toán có quản hạt Đông Hải tất cả quyền lợi. Nói như vậy còn có thể để cho Gia Cát Thần Toán xuất binh, theo chúng ta cùng nhau đối phó Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều." Trời tối lạnh giọng nói: "Chiến Phi Thiên, ngươi lời này là ý gì? Cao Tổ Hoàng Đế xây dựng Hoàng Triều Đại Minh thời điểm liền đã nói qua không họ Chu mà vương giả thiên hạ cộng Chu chi. Chẳng lẽ ngươi muốn làm phản, muốn làm trái với Cao Tổ quyết định quy củ không?" Chiến Phi Thiên nói: "Trời tối nhị trưởng lão, lúc này đã không giống ngày xưa. Nếu như ở tuân theo Cao Tổ Hoàng Đế quyết định ước định nói, chúng ta Hoàng Triều Đại Minh có thể sẽ rơi vào cục diện bị động. Phải biết bây giờ Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều còn có Tây Lương Vương Đình ba phương cộng lại thậm chí cũng mơ hồ vượt qua chúng ta Hoàng Triều Đại Minh. Nếu như hơn nữa một cái Gia Cát Thần Toán làm phản nói, ngươi cảm thấy chúng ta Hoàng Triều Đại Minh 5 triệu tinh nhuệ thật có thể ngăn cản bốn phương xâm phạm sao?" Trời tối nói: "Cho mượn Gia Cát Thần Toán 10 cái lá gan. Nếu như hắn thật dám phản mà nói, ta liền dám cầm hắn đầu vặn xuống làm cái bô." Chiến Phi Thiên nói: "Trời tối nhị trưởng lão, ta xem là miệng của ngươi giận dữ đi. Lấy Gia Cát Thần Toán bây giờ thực lực, coi như chúng ta Hoàng Triều Đại Minh dơ binh sĩ ồ ạt công Gia Cát Thần Toán, vậy căn bản không có thể hoàn toàn giải quyết hết Gia Cát Thần Toán. Ngươi muốn một người liền đem Gia Cát Thần Toán giải quyết, ta xem ngươi thật sự là mộng tưởng hảo huyền đi." Chiến Phi Thiên và Trời Tối hai người lên tiếng, Lục Phiến Môn Phi Hổ Thần Ưng cái này đều thấy ở trong mắt, nhưng là hắn cũng không có lên tiếng. Phi Hổ Thần Ưng thống lĩnh Lục Phiến Môn đối thủ vẫn luôn là giang hồ, nói cách khác hắn là quản Hoàng Triều Đại Minh giang hồ một khối này. Liên quan tới chính trị đồ hắn cho tới bây giờ đều không trộn lẫn tay. Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của hắn mà nói, hắn vậy cũng sẽ không dễ dàng xuất khẩu. Rõ ràng bây giờ Gia Cát Thần toán mặc dù ở Đông Phương làm được, nhưng là cũng không có tổn hại đến lợi ích của hắn. Cho nên hắn cũng không có dễ dàng liền mở miệng nói chuyện. Còn như trời tối đại ca ban ngày hắn cũng không có phát biểu nói cái gì. Bởi vì hắn ở các loại, hắn ở cùng Chu Nguyên Chương là nghĩ như thế nào? Hắn đối với Chu Nguyên Chương nhưng mà 10 điểm có lòng tin. Bởi vì Chu Nguyên Chương nhưng mà một cái 10 điểm liền không phải người. Có thể nói là triều đại hoàng đế bên trong cơ hồ là nhất ưu việt một cái. Ở triều đại hoàng thất bên trong, trừ Cao Tổ hoàng đế ra cơ hồ mỗi một cái hoàng thượng đều bị hoàng cảnh cường giả chế ước. Nhưng là Chu Nguyên Chương cũng không cùng. Chu Nguyên Chương mặc dù cũng chỉ có vương cảnh tu vi, nhưng là Chu Nguyên Chương lại có thể lực áp toàn bộ hoàng triều Đại Minh, khiến cho được bọn họ hai cái hoàng tộc hoàng cảnh cường giả căn bản không tham ngộ tay hoàng triều. Đại Minh nội vụ có thể gặp Chu Nguyên Chương là một cái hùng tài vĩ lược đứng đầu. Nếu không vậy không thể nào làm được tình cảnh này. Hơn nữa Chu Nguyên Chương mọi phương diện đều được công nhận của hắn. Nếu không hắn cũng không khả năng hoàn toàn giao quyền cho Chu Nguyên Chương. Mà đúng là lui cư tuyến 2, làm lên hoàng triều Đại Minh thần bảo vệ và cung phụng đường người quản lý. Chu Nguyên Chương có thể nói là cầm hoàng triều Đại Minh từ đê mê giai đoạn dẫn tới phục hưng giai. Chu Nguyên Chương mới vừa đón lấy hoàng triều Đại Minh thời điểm. Hoàng triều Đại Minh có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều liên thủ Tây Lương Vương Đình đối với hoàng triều Đại Minh ra tay. Hơn nữa, hoàng triều Đại Minh nội bộ giang hồ hết sức lung tung. Hiệp lấy vũ khí cấm lại là nhiều lần cấm không dứt. Hơn nữa hoàng triều Đại Minh quân đội và hoàng triều Đại Minh hoàng tộc càng thêm không phải một lòng. Bất quá Chu Nguyên Chương như vậy nguy cơ giây phút bày ra hắn hùng tài vĩ lược. Đầu tiên là gây xích mích cách gian, khiến cho được Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều theo Tây Lương Vương Đình liên minh. Xuất hiện to lớn tình trạng, để cho Tây Lương Vương Đình dừng tay. Hơn nữa đối nội chính là liên thủ chánh đạo hoàn toàn chế trụ ma đạo. Mặc dù không có hoàn toàn giải quyết hiệp lấy vũ khí cấm, nhưng là nhưng thật to hóa giải giang hồ và triều đình mâu thuẫn. Lần đó liên thủ chánh đạo trấn áp ma đạo, vậy thể hiện ra Chu Nguyên Chương đại trí tuệ. Lúc ấy chánh đạo và ma đạo có thể nói là đối lập với nhau, nhưng là nhưng lẫn nhau không có cách nào, bởi vì hai bên thực lực không kém nhiều. Bị Chu Nguyên Chương nhìn thấu cơ hội lần này, liền liên thủ chánh đạo trấn áp ma đạo. Thứ ba chính là cái hố giết Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều quân tiền trạm đội tổng. Cộng hơn 1 triệu người, mà Hoàng Triều Đại Minh chính là chỉ tổn thất hơn 300.000 người. Khiến cho được Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều tấn công Hoàng Triều Đại Minh tình huống hoàn toàn vỡ vụn. Dĩ nhiên Chu Nguyên Chương lúc ấy cũng là muốn phản công Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều. Hoàn toàn giải quyết cái này hai cái tàn dư, nhưng là cân nhắc đến lúc đó thế cục không ổn định. Hơn nữa mặc dù ngắn ngủi là cả thiên hạ đạt thành một cái thăng bằng, nhưng là cả thiên hạ cũng không có vững vàng. Chu Nguyên Chương mới buông tha cái ý nghĩ này, cũng chính là Chu Nguyên Chương làm cái này một loạt việc lớn. Lúc này mới đặt Chu Nguyên Chương ở Hoàng Triều Đại Minh bên trong địa vị. Bọn họ hai cái hoàng tộc bên trong hoàng cảnh cường giả bị Chu Nguyên Chương hoàn toàn nặn ra chính trị vòng, hoàn toàn đem hoàng quyền nắm trong tay ở trong tay mình. Hơn nữa Chu Nguyên Chương còn thành lập Cẩm Y Vệ, lại là thật to tăng cường trung ương tập quyền. Từ Cẩm Y Vệ và quân đội thu hồi lại vậy không thiếu hoàng triều Đại Minh hoàng gia quyền lực. Cho nên Đại Minh Vương Triều cung phụng đường đại trưởng lão vẫn luôn cho rằng Chu Nguyên Chương là một cái hùng tài vĩ lược chủ. Chỉ cần Chu Nguyên Chương làm ra quyết định hắn đi thi hành nói, Hoàng Triều Đại Minh Giang Sơn liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Cho nên hắn mới như vậy ngồi vững câu cá đài.